Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1339, ngoài ý muốn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi đang suy nghĩ gì? Mặc Liên Thành đạp vào cái thứ nhất bậc thang. Cười nhạt hỏi, Khúc Đàn Nhi hoang mang giật nhẹ chính mình tóc. Nhìn cái kia cười giống như bị hắn xem thấu bình thường. Cảm giác đi. Lạ lạ, không được dễ nói, không được dễ nói, khả năng, là ta lá gan vốn là nhỏ. Ha ha, Tần Lĩnh, kinh dị, cái gì gọi là nàng nhát gan? Nói chưa dứt lời, nàng vừa nói, Tần Lĩnh một trái tim đều cho nhấc lên, nghe hai người nói chuyện, dường như không tốt lắm. Mặc Liên Thành lẳng lặng cười nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Giống đang chờ nàng tiếp tục nói đi xuống. Hết lần này tới lần khác. Khúc Đàn Nhi rất buồn rầu cùng xoắn suýt. Không biết vấn đề ở nơi nào. Dù sao cái kia một ngày. Nàng mới tới nơi này. Trừ trải nghiệm nơi này tang thương cùng hoang vu. Còn có một tia âm trầm lãnh ý từ đáy lòng bay lên. Để cho nàng có loại cảm giác ngột ngạt. Khi đó đợi nàng cho là mình là một cái nữ nhân. Lại cõng hôn mê Thành Thành, bản năng liền sẽ suy nghĩ nhiều chút. Có thể là hôm nay Thành Thành tỉnh ở bên người, còn nhiều một cái Tần Lĩnh, không nên có loại này cảm giác. Nhưng là từ bước vào nơi này, nàng lại mơ hồ toát ra bất an. Xung quanh chỉ là một tòa thành chết, làm sao sẽ để cho nàng bất an? Lại nói trong trăm dặm đều không có vết chân. Hai cái đại nam nhân, nhìn chằm chằm nàng, một mực chờ lấy nàng nói chuyện. Có thể nàng khổ khuôn mặt nhỏ, nhíu lại đôi mi thanh tú, nghẹn thật lâu đều không biệt xuất một câu. Chẳng lẽ nói, nàng cảm thấy xung quanh âm trầm, cùng lần thứ nhất cảm giác giống nhau. Cho nên, cảm thấy kỳ quái, không tốt, lý do này, nàng ngay cả mình đều nói phục không? Nói thế nào cho người khác nghe? Ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Tần Lĩnh cuối cùng nhịn không được hỏi thăm. Khúc Đàn Nhi rắt tóc, không được xác định nói. Ta không có phát hiện cái gì a. Tần Lĩnh mặt sạm lại. Nửa ngày, lại tức giận nhìn tới nhà mình chủ tử. Chủ tử, ngươi phát hiện cái gì? Ách, cũng không có gì. Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Cúi đầu. Tần Lĩnh uể oải vô cùng. Bất quá, Mặc Liên Thành còn nói. Ta tự hồ cảm giác được một tia nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác khi có khi không. Rất yếu. Các ngươi, khắp nơi muốn cẩn thận một chút. Chỉ mong, là ta suy nghĩ nhiều. Mặc Liên Thành lời nói bên trong. Cũng mang theo mấy phần không được xác định. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Cảm giác là lạ. Tần Lĩnh ngược lại không có loại ý nghĩ này. Phế thành hoang vu tĩnh lặng. Cảm giác âm u đầy tử khí cũng không kỳ quái. Nhưng là, hai người đều như vậy nói. Hắn thói quen tín nhiệm hai người cũng sẽ đi theo nhấc lên mấy phần cảnh giác. Ba người, hướng bậc thang đi đến. Giống Khúc Đàn Nhi nói đồng dạng. Đi lên sau, bước vào tòa này nguy nga công trình kiến trúc. Lần lượt nhìn thấy nhân loại hài cốt, thật không dưới trăm cỗ. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi mang theo hai người tới huyền giới chi môn cái kia sân nhỏ. Bước vào, Khúc Đàn Nhi ánh mắt quét qua. Kinh ngạc, cả kinh nói. Có người đến qua, Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh nghe được. Thật bất ngờ, chỉ gặp Khúc Đàn Nhi bước nhanh đi đến sân nhỏ một cái trước bình đài. Bởi vì phá đi huyền giới chi môn trong bình đài ở giữa. Vậy mà trưng bày một khối không lớn không được nho nhỏ phiến đá. Nàng rõ ràng nhớ kỹ chính mình trước khi đi. Là không có. Tất nhiên không có. Phiến đá là khẳng định sẽ không duyên cớ liền đem đến trung gian. Đàn Nhi, có cái gì không giống nhau? Mặc Liên Thành theo Khúc Đàn Nhi ánh mắt. Nhìn thấy trong bình đài ở giữa phiến đá, tràn đầy cho bụi, là cái này một cái. Phía trên dường như có chữ viết, có phát hiện, khẳng định phải xem rõ ngọn ngành. Ba người thử qua không phải bẫy dập. cũng không có cơ quan. Liền đi lên kiểm tra. Tần Lĩnh trước một bước, đem phiến đá bên trên một lớp mỏng manh cho bụi nhẹ nhàng hất ra, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.